Chương 839, chỉ mong nhân gian. Yêu tổ thân thể đã sắp bị gió tuyết che giấu, cái kia đạo cự đại lỗ thủng vẫn còn màn trời trên, trận kia đại tuyết vẫn còn xuống, vũ đế còn không có nói ra bình thân hai chữ, hắn đứng ở đại tuyết ở bên trong, nhưng không có bông tuyết có thể nhiễm hắn đế bào, sở hữu yêu tu trên thân đều tích góp từng tí một dày đặc một tầng tuyết, bao gồm những cái kia đại yêu, không có người nghĩ đến dùng khí cơ đem những cái kia tuyết bay trừ đi, bọn hắn đều quỳ, chờ cái kia đế quân mở miệng. Bất kể là bình thân còn là cái gì khác, tóm lại muốn nói hai câu đi. Qua thật lâu, vũ đế mới cuối cùng mở miệng, trẫm vì sao giết hắn. Thanh âm không lớn, nhưng mà đã xuyên qua gió tuyết, truyền đến từng yêu tu trong lỗ tai. Vì sao giết hắn? Hắn là yêu tổ. Vũ đế vì sao phải giết yêu tổ? Loại chuyện này, rất nhiều yêu tu trong nội tâm đều không có cùng ý tưởng. Yêu tổ là yêu tộc tín ngưỡng, có thể vũ đế nhưng là yêu tộc yêu đế. Hai vị này ý kiến không gặp nhau thời điểm, đến cùng nên nghe ai hay sao? Cũng không phải đánh một chầu nha. Đây tuyệt đối là tuyệt đại bộ phận yêu tu đám đó nghĩ cái gì, yêu tộc nên nghe ai đấy, cuối cùng muốn xem ai hơn mạnh mẽ, vũ đế càng mạnh hơn nữa, chính là vũ đế giờ phút này đứng đến nơi đây nói chuyện, nếu như là yêu tổ càng mạnh hơn nữa, như vậy giờ phút này đứng ở chỗ này đấy, có khả năng là yêu tổ rồi. Mười mấy vạn năm trước, hắn đi vào yêu thổ, truyền xuống tu hành chi pháp, yêu tộc mới có thể miễn bị nhân tộc tàn sát, vì vậy tôn hắn là mê hoặc tổ, hắn là mê hoặc tộc làm rất nhiều, các ngươi gọi hắn một tiếng yêu tổ. Không có vấn đề, mười vài vạn năm lúc giữa, hắn tại ngủ say, yêu tộc các thời kỳ thủ hộ, cũng là bởi vì lúc trước hắn công tích, yêu tộc cái này mười vài vạn năm tại ngủ say sự tình, trừ đi các thời kỳ thủ hộ giả bên ngoài, không có những người khác biết được, hiện nay yêu thổ, cũng chỉ có Thanh Thiên Quân cùng Vũ Đế biết được, cái này vốn là yêu tộc lớn nhất tân bí mật, nhưng mà tại yêu tổ chết ở chỗ này bắt đầu, Vũ Đế cũng đã không hề bắt nó cho rằng một cái tân bí mật, cho nên liền muốn nói cho yêu tu đám, nói xong câu đó. Vũ đế nhìn quét những thứ này yêu tu, không ai nói chuyện, ở giữa thiên địa, trừ đi gió tuyết gào thét, không tiếp tục đừng âm thanh. Mười vài vạn năm về sau, hắn tại Bắc Hải tỉnh lại, nói cho các ngươi biết đều muốn trường sinh liền đi theo hắn cùng một chỗ mở ra đại chiến, nhất thống Sơn Hà. Nói đến đây, vũ đế vẫn như cũ là nhịn không được cười khẩy nói, trong mắt hắn, các ngươi bất quá đều là quân cờ, trường sinh là giả đấy, nhất thống Sơn Hà cũng là giả dối, hắn duy nhất muốn việc cần phải làm, là mở ra màn trời. Ly khai nơi đây, trở lại thuộc về chỗ của hắn, yêu tổ không thuộc về nhân gian, mà là tới từ ở thiên ngoại, Triêu Thanh Thu biết rõ, Thanh Thiên Quân biết rõ, kỳ thật vũ đế cũng biết, hiện tại, toàn bộ người cũng biết rồi, nhân tộc cùng yêu tộc thủy chung không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương, là do ở một câu kia không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác, yêu tổ nếu là đến từ thiên ngoại, như vậy mặc kệ hắn từng làm qua mấy thứ gì đó, kỳ thật đều không nhất định thật sự thiệt tình, các ngươi là quân cờ. Là hắn vì ly khai nơi đây liền có thể tùy ý bỏ đi đồ vật, hắn không thèm để ý các ngươi, nhưng trẫm để trong lòng, bởi vì các ngươi đều là trẫm con dân. Nói đến đây, cuối cùng có đại yêu ngẩng đầu, nhìn xem vũ đế, cao giọng hỏi, bệ hạ theo như lời yêu tổ đến từ thiên ngoại, cái kia yêu tổ tại sao lại đến từ thiên ngoại, đi vào nhân gian mục đích này vậy là cái gì? Đây là vị kia doanh ngư yêu quân, hắn ngày giờ không nhiều, đối với trường sinh hai chữ chấp niệm quá sâu, yêu tổ bị chém giết sau đó. Sống 6.000 năm vũ đế kỳ thật cũng có thể sẽ có trường sinh chi đạo, nhưng dù sao vẫn là muốn hỏi rõ ràng, Triêu Thanh Thu biết rõ rất nhiều chuyện, bất kể là về cái thế giới này, còn là về thế giới kia đấy, nhưng không biết vũ đế biết rõ bao nhiêu, vũ đế có lẽ biết rõ đấy thêm nữa, nhưng là có lẽ không biết bao nhiêu, trẫm không biết rất nhiều chuyện, nhưng có một việc, trẫm thập phần rõ ràng, cái kia chính là thiên ngoại những người kia, đối với nơi này, sẽ không thân mật, lúc vũ đế nói xong câu đó sau đó, Thanh Thiên Quân đã đến. Vị này yêu thổ đại yêu lúc trước thiếu chút nữa đã chết, hiện đang khôi phục đi một tí, cũng không muốn lấy tránh né, liền đã đi tới nơi đây, thăm viếng vũ đế. Vũ đế nhìn xem hắn, hỏi, Triêu Thanh Thu nói như thế nào? Triêu Thanh Thu là biết rõ những chuyện này tối đa chính là cái người kia, Thanh Thiên Quân cũng là biết rõ những chuyện kia người. Vì vậy vũ đế muốn hỏi một câu, cũng là làm cho cả yêu tộc đều biết hiểu bọn hắn kế tiếp tình cảnh. Triêu Thanh Thu nhìn xem thánh nhân đám, bình tĩnh giảng thuật bọn hắn nên biết sự tình, những chuyện này nói cho bọn hắn biết sau đó. Rất nhanh sẽ gặp nhường đường cửa cùng nho giáo hai bên sở hữu thánh nhân cũng biết rõ, chuyện xưa là từ mười mấy vạn năm trước yêu tổ đi vào nhân gian nói về đấy, nói đến mấy vạn năm trước lập giáo tăng chém giết những cái kia tà ma thời điểm, Triêu Thanh Thu một lần, người nam nhân kia cũng có chút cảm khái, mấy vạn năm trước lần thứ nhất thành công nếm thử, dĩ nhiên là lấy kết quả như vậy chấm dứt đấy, năm đó tân phần ly khai nhân gian, lưu lại một chuôi tầm tiên kiếm, vậy mà đã thành thiên ngoại tu sĩ dùng đến tìm kiếm nhân gian đồ vật, cái kia mảnh bụi cỏ lau trong lại vẫn phong ấn lấy một người tu sĩ. Mười vài vạn năm sau đó, Triêu Thanh Thu tại trời bên ngoài chém giết một người tu sĩ, còn dư lại một cái, ngay ở chỗ này. Những thứ này chuyện xưa không có gì sai lầm chỗ, bởi vì Triêu Thanh Thu không biết cụ thể, vì vậy những thứ này cũng chỉ là cái đại khái, nhưng thánh nhân đám thập phần rung động, Phi Thăng không biết có phải hay không là cái âm mưu, nhưng hiện tại Phi Thăng sau đó, không cũng tìm được Trường Sinh, màn trời đã phá vỡ, bọn hắn gặp lại càng dễ tìm tới nơi này, rất nhanh liền lại sẽ đến người, những lời này nói thập phần thành thật, bởi vì này chính là sự thật, đã liền người nam nhân kia đều không có phản bác, thánh nhân đám ngửa đầu nhìn xem màn trời, nhìn xem đạo kia lỗ thủng quả nhiên là không có khép lại, lúc trước xé mở màn trời thời điểm, đều rất nhanh khép lại, nhưng hiện tại, không giống nhau, nhân gian ra vấn đề lớn, Triêu Thanh Thu nói đến đây, trong mắt cũng lần thứ nhất đã có chút ít bất đắc dĩ cảm giác, nhân gian màn trời phá vỡ cùng không phá, là có lớn bất đồng đấy, thế nhưng là yêu tổ phải ly khai, lão nho sinh cũng muốn rời đi, cũng đã định trước hôm nay chi kết quả, màn trời phá vỡ hai nơi, thứ nhất chỗ muốn phá vỡ thật là chuyện cần thiết tình, thứ hai chỗ muốn phá vỡ, coi như là Triêu Thanh Thu cố ý gây nên, hắn tại đánh bạc tu sĩ này có phải hay không vẫn còn, nếu như vẫn còn, đưa hắn dẫn vào nhân gian, tổng so với hắn lưu lại màn trời bên ngoài muốn tốt, vạn hạnh chính là Triêu Thanh Thu thành công rồi, người nam nhân kia xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nhìn đứng lên cũng không phải là cái rất khó người nói chuyện, Trương Thánh chấp tay, nghiêm túc hỏi, như là Triêu Kiếm Tiên nói, thế giới kia xảy ra vấn đề, bọn hắn đều muốn lấy chúng ta những tu sĩ này tính mạng tinh huyết đến chữa trị thế giới kia, bởi vậy liền muốn công chiếm nơi này, Triêu Thanh Thu gật đầu, sự thật chính là như thế, cái kia dựa vào Triêu Kiếm Tiên xem ra, bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian liền gặp lại tới đây, Trương Thánh lúc trước lại tới đây, hoàn toàn là vì Chu Phu Tử cùng lão Nho Sinh hai người, hiện tại lão Nho Sinh đã chết, Chu Phu Tử im miệng không nói, Trương Thánh đối với Trường Sinh chi muốn đã hoàn toàn giảm đi, Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không biết, hắn cần phải biết rằng thêm nữa, mới có thể đi đoán thêm nữa đồ vật, người nam nhân kia nhìn xem Triêu Thanh Thu, sắc mặt bình thản, ta còn là không thể tưởng được các ngươi có nửa điểm phần thắng, Triêu Thanh Thu từ chối cho ý kiến, thắng bại hay không, không ở thiên định, cũng vô cùng mấy tại người, ta không quá muốn chết, đổi muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ngăn cơn sóng dữ, người nam nhân kia thu hồi cái kia cán huyết sắc trường thương, theo con mãnh thú kia trên đi xuống, con mãnh thú kia nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hắn thu vào lòng bàn tay, đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, người nam nhân kia đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là Lãnh Sơn, Triêu Thanh Thu đối với tên của hắn không có gì hứng thú, ta đích xác là một cái kẻ tù tội, là đại danh ngục kẻ tù tội, thiên quân đám ban xuống pháp chỉ, vì sống sót, chúng ta đi nếm đã mặc thử kim quang đại đạo, có ít người chết rồi, nhưng ta sống đến nơi này, đại danh ngục cùng kim quang đại đạo hai cái từ ngữ, Triêu Thanh Thu mơ hồ nghĩ đến lúc trước tân phần ly khai nhân gian sau đó, làm cho đi qua một mảnh kia kim quang đại đạo, nhưng mà đại danh ngục lại là căn bản không có nghe qua, vậy hẳn là trong thế giới kia, dùng để giam giữ kẻ tù tội một chỗ, về phần thiên quân, hẳn là thế giới kia chúa tể giả, cùng với thánh mọi người địa vị tương đối, chỗ đó hoàn toàn chính xác ra vấn đề lớn, thiên quân đám suy tính đến tiếp qua hơn 10 vạn năm, toàn bộ thế giới liền muốn không còn tồn tại, vì thế thiên quân đám ban xuống qua rất nhiều pháp chỉ, cũng là vì nhường thế giới kia có thể nhiều tồn tại một mấy ngày này, nhưng những thứ này trị phần ngọn không trị bản, vì vậy thiên quân đám liền nghĩ đến các ngươi, tại địa phương xa xôi, có một cái thế giới kia mạnh nhất một đám người phát hiện toàn bộ thế giới đang tại suy bại xuống dưới, tiếp qua hơn 10 vạn năm, thậm chí còn có thể sẽ diệt vong, khi bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp sau đó, cuối cùng mới đưa ánh mắt bỏ vào xa xôi nơi đây, hơn 10 vạn năm rất dài, nhưng đối với thiên quân đám mà nói, cũng chính là cả đời sự tình, nghĩ ra lấy những tu sĩ này cùng cái thế giới này dùng để chữa trị thế giới kia ý tưởng, căn cứ vào cái ý nghĩ này, đám người kia bắt đầu nếm thử, vì vậy hai cái thế giới va chạm trước tại mười mấy vạn năm trước lão Long đi vào nhân gian bắt đầu, Triêu Thanh Thu trong đầu rất nhẹ nhàng liền đem mấy thứ này đều đẩy một lần, sau đó hỏi, bây giờ có thể tới đây người, chỉ có thể là các ngươi cảnh giới này, Lãnh Sơn gật đầu nói, ít nhất bây giờ là như vậy, bất quá thiên quân là chí cao cường giả, năm đó liền đã từng thử nhường càng mạnh hơn nữa tu sĩ lại tới đây, bất quá rồi lại đánh bậy đánh bạ nhường cái kia đã đến, năm đó yêu tổ bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ đi tới nhân gian, danh sách kia vốn phải là thiên quân dùng để cho trung cho bọn hắn tu sĩ đấy, vị kia thiên quân bởi vì tiễn đưa cái này thì một cái tu sĩ tới đây, đã nguyên khí đại thương, tu dưỡng vài vạn năm, tiễn đưa qua đến như vậy một người tu sĩ, cũng làm cho thiên quân đám vô cùng khó khăn, vì vậy sau đó mười vài vạn năm, liền vẫn luôn không có làm tiếp nếm thử, chém giết cái kia người, không phải ngươi, Lãnh Sơn nhìn xem Triêu Thanh Thu, kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, cái kia cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng vẫn là chết rồi, đây là giải thích minh trong thế giới này sẽ có rất mạnh tu sĩ, Triêu Thanh Thu đã là một cái, nếu như đó là mặt khác một vị, tại trời quân đám không thể qua trước khi đến, chỉ sợ không ai có thể chính thức công chiếm cái chỗ này, không phải ta, nếu như đều muốn tại Lãnh Sơn trong miệng biết chút ít đồ vật, có nhiều thứ liền không nên che giấu, Hơn nữa nói thật, hiện nay Vũ Đế, Triêu Thanh Thu không cho là mình thực có thể thắng được hắn. Bọn hắn sinh tử một trận chiến, đại khái tại 5 năm số lượng. Nếu là giao thủ, Vũ Đế sẽ là hắn này sinh gặp phải mạnh nhất địch thủ. Các ngươi cái chỗ này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lãnh Sơn có chút cảm khái, mấy chục năm giữa liền cảnh giới tăng nhiều Triêu Thanh Thu, còn có cái kia có thể chém giết yêu tổ cường giả, đều là cái thế giới này cho hắn, hoặc là cho bọn hắn kinh hỉ. Triêu Thanh Thu nói ra, đợi khi đến lần người tới, sẽ là càng mạnh hơn nữa được rồi. Lãnh Sơn gật đầu, Thiên Quân đám đối với cái này sự kiện rất để tâm, vì vậy đang không ngừng nếm thử, tóm lại sẽ tìm được biện pháp. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tu hành bao nhiêu năm sao? Lãnh Sơn nhìn xem Triêu Thanh Thu hỏi, nhớ không rõ rồi. Triêu Thanh Thu rất nhạt như thế, quả nhiên, Lãnh Sơn nghĩ đến hẳn là tu hành thời gian chân thực là quá dài, vì vậy không nhớ rõ rồi, có lẽ có 700 năm rồi. Lãnh Sơn trừng to mắt, cảm nhận được vô cùng khiếp sợ, 700 năm, 700 năm không phải quá dài, mà là quá ngắn, nếu khi bọn hắn thế giới kia, có người 700 năm liền thành tựu như vậy cái cảnh giới, nhất định sẽ là tuyệt thế thiên tài trong thiên tài. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, chợt nhớ tới Lý Phù Giao, hắn nhẹ nói, có lẽ có người trẻ tuổi, tại hơn 100 năm liền cùng ta không sai biệt lắm, ngươi lại thế nào muốn? Lãnh Sơn nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, đã nói không ra lời, cái này vui đùa thật sự là mở lớn hơn, đừng không tin, người kia kêu Lý Phù Giao. Thanh Thiên Quân rời đi, hắn vốn muốn lưu lại đấy, nhưng mà Lý Phù Giao đối với hắn báo lấy mỉm cười, ý bảo không có việc gì, hắn liền đi thật. Lý Phù Giao đưa đến Thanh Thiên Quân, tại đại tuyết trong chậm rãi hướng phía Sơn Hà đi đến, giờ phút này sở hữu yêu tộc đều tại Thanh Thiên Thành thăm viếng Vũ Đế, sẽ không có một người tới đây ngăn đón hắn, nhưng mà hắn cái dạng này, cũng không nhất định cuối cùng có thể đi trở về đến nhân gian, hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Đi lên phía trước lúc, có một cái vết máu kéo tại trên mặt tuyết, để lại rõ ràng dấu vết, nếu là có người đuổi theo, hắn rất dễ dàng liền bị tìm được, bởi vì linh phủ trong kiếm khí khô cạn, Lý Phù Giao khó có thể ngự kiếm, nhưng hắn còn là đi lên phía trước lấy, hắn không biết thời điểm này trận kia về Vũ Đế cùng yêu tổ chiến đấu rốt cuộc là người nào thắng, hắn chỉ muốn nhanh chút ít trở lại Sơn Hà, tìm được Triêu Tiên Sinh, có lẽ chỉ có Triêu Tiên Sinh mới có thể cứu Thanh Hòe. Hắn chậm chạp đi phía trước, nhưng lại không biết phía trước đứng đấy một cái nữ tử quần trắng, nữ tử kia lòng bàn tay có một hoa đào, liền đứng ở đằng xa nhìn xem cái này khó khăn đi về phía trước người trẻ tuổi, xa hơn chỗ thì là một người mặc đạo bào trung niên đạo nhân, hắn đang nhìn cái kia nữ tử quần trắng. Nữ tử quần trắng cách nam tử kia có chút khoảng cách, tại nam tử kéo vào sau đó, nàng gặp đi lên phía trước trên một ít, thủy chung muốn giữ một khoảng cách, thì cứ như vậy giằng co sau nửa canh giờ, người trẻ tuổi kia té xuống, nữ tử quần trắng chậm chạp đi tới, đem cái kia thanh sam người trẻ tuổi cõng lên, chậm rãi hướng phía nam đi đến, trên mặt của nàng không có gì biểu lộ, có lẽ cũng không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Thánh liền đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, không có đi ra ngăn lại, chỉ là muốn nổi lên một nữ tử kia là hắn ưa thích, cùng với người trẻ tuổi này là nàng ưa thích như vậy, thế gian này đối với rất nhiều người mà nói không có gì hay đấy. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần có một ít tốt là xong rồi. Cái này một ít có lẽ là cá nhân, có lẽ là vài thứ, cũng có lẽ chính là một cái ý muốn. Ai nói rõ ràng đây, ai cũng nguyện ý nhân gian vẫn luôn tại đấy.